không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phong chạy trốn thật nhanh, tay cầm lan can bị ma sát. Anh ấy bước những bước dài, ba bậc thang biến thành một bậc, gần như là nhảy xuống. Lòng bàn chân vì trọng lực mà đau nhức, nhưng Vương Phong lại không thể quan tâm đến cơn đau nữa. Anh ấy chỉ nghĩ đến việc trốn thoát. Anh ấy muốn trốn thoát thật nhanh. Vương Phong chạy đến đổ mồ hôi đầm đìa, không nhịn được thở hổn hển. Anh ấy chưa bao giờ chạy nhanh như vậy trong những năm gần đây. Kể cả khi học thể dục năm cấp 3, anh ấy cũng chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. Mấy phút trôi qua cực kỳ dài, Vương Phong chạy nhanh đến nỗi tứ chỉ mất hết sức lực. Nhưng anh ấy bỗng phát hiện mình vẫn đang ở trong lối thoát hiểm. Anh ấy khom người thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Sao, sao còn chưa xuống tầng 1? Vương Phong nhìn thấy một túi rác được đặt lặng lẽ ở góc cầu thang. Rác này, Vương Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm biển, tầng 18, vẫn dán trên bức tường trắng. Sự tuyệt vọng tràn ngập trong mắt Vương Phong. Anh ấy vẫn ở tầng 18. Quỷ đà tường, anh ấy gặp phải quỷ đà tường rồi. Ha ha, ha ha, ha ha. Tiếng cười lạnh lùng của cô gái vang lên từ mọi hướng. Điều khiến Vương Phong càng thấy hỏng bét hơn là những bậc thang dẫn xuống trước mặt anh ấy cũng thay đổi. Những bậc thang từ đi xuống vốn gọn gàng trở nên nở rộ khắp mọi hướng, giống như một mê cung cầu thang khổng lồ. Vương Phong thậm chí không biết tiếp theo phải đi đâu, sợ đến mức gầm lên. Rốt cuộc mày định làm cái gì? Tao với mày vốn không có thù oán gì cả. Mày muốn gì? Mày muốn nếm thơm tiền bạc? Đợi tao rời đi được sẽ đốt cho mày. Đừng đụng vào tao. Vương Phong vừa nhìn lên liền nhìn thấy một nữ quỷ nhỏ gầy gò đang đứng ở góc cầu thang tầng trên. Cô bé đi chân trần bước xuống từng bậc thang, một bậc lại một bậc cần, càng lúc lại càng tiến gần hơn. Khi gần đến, Vương Phong nghe được quỷ nữ nhỏ u ám nói. Quay lại đi. Quay lại, quay về đâu? Quay lại phòng số 04 trên tầng 18 ư? Vương Phong thà C, H, E, T ở đây cũng không muốn quay về. Ở đây có một con nữ quỷ nhỏ, còn ở đó có 6 con quỷ nhỏ đang đợi ở phòng 04. Leo cầu thang nhanh chóng khiến cơ thể cạn kiệt nước, cộng thêm tinh thần căng thẳng quá mức, cổ họng Vương Phong như bốc cháy, vừa khô vừa rát. Mẹ bảo tôi đưa cho chú uống khi chú sợ. Trong đầu anh ấy chợt hiện lên giọng nói bập bẹ. Vương Phong vô thức nhìn nửa chai nước khoáng vẫn đang nắm chặt trong tay. Hình như vừa rồi nữ quỷ nhỏ đang hét lên đau đớn vì uống phải loại nước khoáng này. Vương Phong lập tức muốn nhắc chai nước khoáng lên. Nữ quỷ nhỏ đang từ từ bò xuống nhìn thấy anh ấy đang cầm chai nước khoáng. Bước chân nhất thời cứng đờ, nhìn chằm chằm Vương Phong với ánh mắt oán hận. Thực sự hiệu quả, Vương Phong vui mừng không nói nên lời. Cổ họng nóng rát khiến Vương Phong không còn chút kiêng dè. Anh ấy lập tức mở nắp chai, uống hết nửa chai nước khoáng còn lại. Nữ quỷ nhỏ sợ, có nghĩa là hại cho quỷ nhưng vô hại với con người. Anh ấy sẽ uống luôn. Vốn chỉ là một chai nước khoáng nhỏ, còn sót lại một nửa nên Vương Phong ngửa đầu uống cạnh một luồng hơi lạnh ập vào cổ họng nóng bừng, làm dịu đi cảm giác khô rát trong cổ họng. Nữ quỷ nhỏ trước mắt mang theo hận ý cùng sợ hãi nhìn Vương Phong một cái. Bóng xám biến mất ở trước mắt Vương Phong. Không thấy, thế mà không thấy nữa. Liều mạng thôi. Vương Phong nhìn lối đi thoát hiểm như mê cung, hoàn toàn không tìm được lối ra chính xác. Anh ấy hít một hơi, ôm chặt chai nước khoáng rỗng, nhắm mắt lại, bám lấy tay vịn cầu thang. Vương Phong dựa vào bản năng hướng về phía trước chạy như điên xuống. Đêm nay, một người, một chai nước, tạo nên kỳ tích. Chạy, nhắm mắt lại và chạy xuống bằng tất cả sức lực của mình. Vương Phong vừa chạy vừa đếm. Đến 300 mới cẩn thận mở mắt ra. Vẫn là một bức tường trắng như tuyết. Trong lòng Vương Phong có chút ớn lạnh. Ánh mắt lại dán chặt vào. Tầng 1 gắn liền với bức tường trắng. Anh ấy đột ngột chạy từ tầng 18 xuống tầng 1. Ra ngoài, anh ấy quay lại nhìn ra bên ngoài. Bên trái chính là sảnh vào. Mình thực sự ra ngoài rồi. Vương Phong lập tức cảm thấy vui mừng vì sống sót sau thảm họa. Anh ấy lau nước mắt và lao ra khỏi sảnh. Bất chấp đôi chân mỏi như, xe đạp điện vào lúc anh ấy mang đi vẫn đang đậu ở cổng. Vương Phong nhảy lên, tra chìa khóa vào ổ khóa rồi vặn hết tay ga côn xe điện nhỏ màu vàng lao ra rồi ra khỏi chung cư. Chạy thật nhanh trên đường. Cơn gió mát của đêm hè thổi vào mặt, thổi bay mồ hôi trên mặt, hơi lạnh thấm vào từng lỗ chân lông, thẳng vào tim phổi. Cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu anh ấy một cách không thể kiểm soát. Bao gồm một chiếc bàn cao, một chiếc bình đựng tiền bằng giấy sáp đang cháy và một đám quỷ nhỏ. Anh ấy thực sự có thể sống sót ra ngoài ư? Vương Phong không biết mình có phải là nhân vật chính của một bộ phim không? Thế mà lại có năng lực tuyệt vời như vậy. Nhưng cơn gió đêm hè mát mẻ. Xung quanh là những cửa hàng đã đóng cửa và những ngọn đèn giao thông sáng lên đèn xanh bình thường trước mặt. Tất cả điều này đều chân thực đến thế anh ấy Vương Phong thế nhưng thật sự tìm được đường sống trong chỗ chết. Vương Phong nhìn chai nước khoáng rỗng trong túi quần với vẻ mặt phức tạp. Một lần là trùng hợp, nhưng hai lần chẳng lẽ là trùng hợp ư? Anh ấy thực sự đã thoát khỏi miệng quỷ nhờ một chai nước được bà chủ bán mì ăn với giá C, á, TC, ổ đưa cho. Nghĩ tới đêm đó anh ấy quyết đoán chạy trốn như thế nào. Vương Phong không khỏi đỏ mặt. Trong lúc chờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, một chiếc xe tải bán điện màu vàng từ phía sau chạy tới. Anh trai này đánh giá Vương Phong và hộp cơm trưa của anh ấy. Anh Vương, anh giao hàng tới giờ này mới về nhà sao? Người tới nhận ra Vương Phong nên chào hỏi ngay lập tức. Vương Phong lơ đãng gật đầu. Người giao hàng nhìn hộp cơm của anh ấy, do dự một lúc rồi nhắc nhở. Sao hộp cơm của anh lại chuyển động thế? Trong đó có thứ gì à? Không phải chuột đó chứ? Nếu để thực khách biết điều này, ai còn sẵn lòng ăn đồ ăn do Vương Phong mang đến? Bản lắm đói khi đèn xanh bật lên, người giao hàng nói, ngày mai gặp lại, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay cứng đơ của Vương Phong, vặn ga rồi phóng ổi. Vương Phong không rời đi, anh ấy ngồi cứng ngắc trên chiếc xe điện, đôi chân run rẩy dẫm xuống đất, hộp cơm đang di chuyển, hộp giao hàng của anh ấy hôm nay vốn trống rỗng. Vương Phong chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi đến kinh ngạc. Cuối cùng anh ấy cũng quay người lại, khoảng cách chưa đến nửa mét, anh ấy dùng một ngón tay nhẹ nhàng nhấc nắp hộp giao hàng viền đen vàng phía sau lên. Lộ ra một khoảng trống, đôi mắt đen láy với nụ cười xấu xa của cô bé lộ ra qua khe hẹp trên hộp cơm trưa. Lúc này ánh mắt của cô bé và anh ấy chạm nhau, gió đêm vẫn thổi. Hơi lạnh thấm vào từng ngóc ngách trên cơ thể. A hát. Vương Phong kêu lên một tiếng sợ hãi, nhảy khỏi xe máy điện, không chút do dự chạy về phía trước, thậm chí không để ý đến tiếng xe máy điện rơi xuống phía sau. Cách chương